Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, phân phối tiên thảo cùng tinh thần lực thuế biến. Khỉ La Úp Kim Hương, cái này muốn cho chữ Vinh Vinh, thì không cần nhiều lời. Bát Biện Tiên Lan, cái này tạm thời ngược lại là không có người nào cần. Trước thu lại. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc thì cho Cúc Đấu La đi. Lúc trước mượn qua hắn tiên thảo bảo lục. Lần này coi như trả lại một nhân tình. Cũng nhận lấy đi. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Cái này đối ta hữu dụng. Trước để đó. Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Cái này sao? Trúc Thanh cùng Sư Tỷ đều rất thích hợp. Nhưng là cho ai đâu? Lục Huyên trong miệng nói lẩm bẩm. Nhìn sang một bên Chu Trúc Thanh. Nhìn về phía một bên Chu Trúc Thanh, ánh mắt ngưng lại, giống như là đang do dự cái gì. Địa Long Kim Qua, thứ này thích hợp Long tộc võ hồn hồn sư. Đối ta hữu dụng, nhưng không sánh được Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Liền để cho Độc Cô Nhạn đi. Tuy nhiên cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn thuộc về Long tộc. Nhưng là dù sao Độc Cô Bác ở chỗ này lâu như vậy. Một chút đồ vật cũng không còn lại, cũng không tránh khỏi quá không có nhân tính, mà lại Bích Lân Xà cũng là long chủng. Địa long này kim qua có lẽ có thể cho nàng võ hồn đạt được không ít chỗ tốt. Cũng coi là xứng đáng Độc Cô Bác. Có vật này, Độc Cô Nhạn tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành thiên tài đứng đầu. Tương lai phong hào đều có thể, cũng có thể thu được Độc Cô Bác hào cảm. Để hắn càng thêm trung tâm với ta, nhất cử lưỡng tiện, cũng là có lời, tương tư đoạn trường hồng. Vật này nha, trên lý luận tới nói thích hợp tất cả mọi người, nhưng quá chân quý, có thể cho cũng chính là người bên cạnh. Thích hợp nhất cũng là Sư Tỷ cùng Trúc Thanh. Thứ này không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng hồn lực, còn có thể cực lớn tăng cường thể phách. Thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Lục Uyên trong lòng suy nghĩ. Cái này nếu như luận đơn gốc tiên phẩm hiệu quả. Nơi này tiên thảo còn thật không có một gốc sánh được tương tư đoạn trường hồng. Cái này tiên thảo thuộc về toàn diện tăng lên. Chỉ là có chút hái độ khó khăn. Lấy Lục Uyên hiện tại ánh mắt xem ra. Nữ nhân của hắn bên trong có thể lấy xuống. Sợ chỉ có Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên tâm lý không có nắm chắc, dù sao cái đồ chơi này coi trọng không chút nào ngậm tạp chất đơn thuần tình cảm. Hồ Liệt Na khẳng định có thể, Chu Trúc Thanh một lòng đi theo hắn, không nhiều cầu cái khác, hẳn là cũng được, nhưng là Thiên Nhận Tuyết quá mức cường thế. Trưởng khống muốn mạnh, tuy nhiên đồng dạng cực thích Lục Uyên, nhưng là tâm tư rất nhiều. Tư tưởng có chút lộn xộn, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng là đối với Lục Uyên chân đạp ba đầu thuyền trong lòng vẫn là có oán niệm. Cho nên còn thật chưa hẳn có thể lấy xuống, đến mức Cổ Nguyệt Na Lục Uyên tự động loại bỏ, những thứ kia đối với nàng mà nói chẳng có tác dụng gì có. Cho nên cũng không cần cân nhắc nàng, bất quá vấn đề tới. Cái này tương tư đoạn trường hồng cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Đến cùng là cái gì một gốc cho Chu Trúc Thanh? Cái nào một gốc cho Hồ Liệt Na đâu? Lục Uyên tâm lý có chút xoắn xuýt. Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đều là trong lòng của hắn trí ái. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Hắn cũng tận lượng làm đến xử lý sự việc công bằng. Nhưng là tương tư đoạn trường hồng rõ ràng so Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt tốt hơn nhiều. Bất luận là đem tương tư đoạn trường hồng cho ai, đều là đối một người khác không công bằng. Đây cũng là Lục Uyên do dự địa phương. Tương tư đoạn trường hồng toàn diện tăng lên. Đối với thể phách tăng lên thối luyện có kỳ hiệu. Chu Trúc Thanh nếu như đạt được, lại thêm sinh mệnh linh tinh tăng lên thể chất. Vạn năm thứ tư vòng. Không là vấn đề, mà cho Hồ Liệt Na đâu. Hồ Liệt Na là tinh thần hệ hồn sư. Nhục thể luôn luôn là yếu hạng. Tuy nhiên võ hồn tiến hóa về sau. nhục thể cường hóa không ít, lại đã trải qua thể phách đoán luyện về sau. Hiện tại nhục thể còn xem là khá, nhưng là cùng hắn tinh thần lực so sánh vẫn như cũ là yếu hạng. Cho nên cái này tương tư đoạn trường hồng thể phách tăng lên đối nó đồng dạng có to lớn hiệu quả. Như vậy cái này tương tư đoạn trường hồng đến cùng cho ai đâu? Lục Huyên cau mày, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến nào đó dạng một mực không nhớ ra được đồ vật. Trong lòng hạ quyết định, hắn biết cái này tương tư đoạn trường hồng nên đưa cho ai. Đem những cái kia không cần đến tiên thảo đều thu hồi. Để vào tinh giới, mà những cái kia Lục Huyên đã xác định thuộc về thì chuyên môn đặt ở một chỗ. Thuận tiện dùng thời điểm dễ tìm một số. Mà lưu tại Lục Huyên trong tay cũng chỉ có hai chu tiên thảo. Một gốc là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, mà một bụi khác là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Trúc Thanh, cái này gốc Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt cho ngươi. Lục Huyên cười đem trong tay Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt đưa cho Chu Trúc Thanh. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem tương tư đoạn trường hồng lưu cho Hồ Liệt Na. Cũng không phải là hắn yêu chuộng Hồ Liệt Na vắng vẻ Chu Trúc Thanh, mà là bởi vì hắn nhớ tới một vật, một khối 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương. Chỉ cần hấp thu thứ này, Chu Trúc Thanh đồng dạng có năng lực làm đến vạn năm thứ tư vòng, mà lại một khối 10 vạn năm hồn cốt đủ để cùng tương tư đoạn trường hồng sánh ngang đi. Đây coi như là trước mắt hoàn mỹ nhất phương pháp phân phối. Tốt. Nói, Chu Trúc Thanh nhận lấy Lục Huyên đưa tới Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Cái này Chu Tiên Thảo gọi là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Công năng nhuận gân bổ xương, khí thông kỳ kinh bát mạch, thẳng thích hợp ngươi, ngươi đem nó hấp thu đi. Có nó, ngươi đột phá đến cấp 40 không có một chút vấn đề. Lục Huyên nói ra, a, Chu Trúc Thanh ánh mắt kỳ dị nhìn trước mắt Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, mang trên mặt một chút nụ cười. Có cái này, thực lực của nàng liền có thể càng tiến một bước, cũng có thể càng tốt hơn trợ giúp Lục Huyên. Thứ này làm sao ăn? Chu Trúc Thanh mắt to nghi ngờ nhìn lấy Lục Huyên. Trước tiên đem cánh hoa ăn, sau đó mút vào nhụy hoa là được rồi. Sau khi ăn xong, ngồi xếp bằng, minh tưởng hấp thu dược lực. Lục Huyên nói ra, ta đã biết, vậy còn ngươi? Chu Trúc Thanh nhìn về phía Lục Huyên, ta ăn cái này gốc. Lục Huyên chỉ Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Trúc Thanh, ngươi trước hết hấp thu đi, ta sẽ để Lâm lão cho chúng ta hộ pháp. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền tìm khối sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Đem hãn hải càn khôn cháo phóng tới một bên, dựa theo Lục Huyên chỗ ghi lại phương pháp bắt đầu hút thu lại. Thấy thế, Lục Huyên cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trên lá cây hai giọt hạt xương giọt vào bên trong miệng. Mà liền tại cái kia hai giọt hạt xương rời đi cây cỏ một khắc này, cả cây thảo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, coi là thật kỳ dị. Không hổ kỳ tiên thảo danh tiếng, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ vừa vào bụng, liền hóa thành tinh khiết năng lượng vọt thẳng vào Lục Huyên trong đầu. Biến thành thứ nhất ôn nhuận năng lượng, hướng lấy Lục Huyên ánh mắt cùng đại não chỗ tràn ngập mà đi. Lục Huyên hai mắt nhắm chặt, nhưng lại có thể nhìn đến trọng đồng vị trí, có kim sắc quang mang lập lòe, tựa hồ đang tiến hành cái gì thuế biến. Đồng thời Lục Huyên tinh thần chi hải cũng đang hấp thu lấy cỗ năng lượng này. Đồng thời thanh khí thần chủng bắt đầu tản mát ra càng nồng nặc bạch sắc quang mang. Theo cái này Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ kỳ dị năng lượng cùng nhau rót vào Lục Huyên tinh thần chi hải, Lục Huyên tinh thần lực bắt đầu từ từ tăng cường. Mà một bên Long Tiêu Dao nhìn đến Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh hai người đều tại nuốt dược thảo, liền tự giác đứng ở một bên thay hai người hộ pháp, sợ có cái gì không có mắt quấy rầy hai người. Mà tại Long Tiêu Dao cách đó không xa, Cuồng Tê Đấu La bóng người hiện lên, hắn cũng tương tự tại tuần tra.